Nếu như 50 vương tộc ở Đông Hải lại dám ngăn cản thì trực tiếp giết hết tất cả bọn chúng cho tôi. Giết hết tất cả sao? Mục Trường Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng đây là Đông Hải đấy. Đông Hải thì sao? Mục Sảng bày ra bộ dạng không hề quan tâm. Bất cứ kẻ nào dám đe dọa tới việc kế vị chính thức vị trí gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô của bố tôi thì đều giết chết không tha. Cho dù là cả thành phố thì cũng không cần phải nương tay. Còn nữa, tất cả những người biết rõ đầu đuôi câu chuyện năm đó cũng giết hết cho tôi. Đều giết hết. Mục Trường Sinh rùng mình trước sự tàn nhẫn của Mục Sảng. Chuyện tình cảm của Sở Vân Lệ và ông chủ năm đó đã chấn động cả Đông Hải, trở thành chủ đề lớn nhất của giới thượng lưu lúc bấy giờ. Số người biết chuyện này rất nhiều, e rằng phải đến nửa phần xã hội thượng lưu đều biết. Lẽ nào đều giết hết sao? Giết, đều giết hết. Giọng nói lạnh như băng của Mục Sảng truyền đến. Nửa tầng lớp thượng lưu thì sao nào? Đám khốn kiếp ở Đông Hải đó không đáng tin cậy. Bọn chúng lại dám đứng về phía con mụ hèn mọn mà coi thường uy quyền của nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta. Chấm, vì vậy, bọn chúng đều phải chết. Giết hết toàn bộ vương tộc ở Đông Hải. Cho dù Mục bá đạo năm đó có thể một người một kiếm trấn áp toàn bộ Đông Hải. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến việc giết hết toàn bộ vương tộc ở Đông Hải. Dù sao, chinh phục một nơi và tàn sát một giai cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề thứ hai có thể khơi dậy sự chú ý lớn cấp quốc gia. Nhưng Mục Sảng là người ra tay độc ác như vậy. So với gia chủ trước đó, còn có bố của hắn là Mục Thịnh Uy. Mục Sảng đích thị là một con ác quỷ tới thế giới loài người. Cho dù như vậy, Mục Trường Sinh càng thêm chắc chắn hơn rằng, Mục Sảng sau khi lên làm gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô, hắn có thể dẫn dắt nhà họ Mục lên một tầm cao mới và tạo ra những vinh quang lớn hơn. Xét cho cùng, tính cách và phong thái làm việc của Mục Sảng hoàn toàn là kiểu mà người làm nên đại sự nên có. Tôi hiểu rồi. Sự tàn nhẫn của Mục Sảng đã lây nhiễm cho Mục Trường Sinh. Tôi đã nhận được tin tức. Sau nghi thức hồi phục thân phận, Sở Vân Lệ và Mục Hàn sẽ quay về tỉnh. Một khi bọn chúng quay về tỉnh, có đại thống soái ở đó, chúng ta không thể có cơ hội ra tay được. Vì vậy tối nay sẽ là cơ hội tốt cuối cùng. Được, vậy tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội. Nhớ kỹ, cơ hội lần này là cơ hội cuối cùng. Nếu như ông không giết được bọn họ thì tôi sẽ giết ông. Mục Sảng nghĩ một chút rồi lại nói. Để đảm bảo không có chút sơ hở nào, tôi cho ông quyền lực cao nhất. Điều động bất kỳ cao thủ nào của nhà họ Mục thủ đô đang ẩn nấp ở Đông Hải đều được. Giải quyết xong hai mẹ con Sở Vân Lệ và Mục Hàn. Nhà họ Sở, Mộ Dung Vô Địch và 50 vương tộc ở Đông Hải cũng không cần thiết phải tồn tại tiếp nữa. Hiểu ý của tôi không? Tôi hiểu rồi. Cậu chủ Sảng, Mục Trường Sinh gật đầu nói. Lần này tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mục Trường Sinh ngay lập tức ra lệnh triệu tập 500 cường giả hàng đầu của nhà họ Mục thủ đô đang ẩn nấp ở Đông Hải. Đây đều là những quân cờ do nhà họ Mục ở thủ đô giải ra khắp nơi nhằm mục đích kiểm soát các địa phận khác nhau. Mỗi một người đều sở hữu thực lực không thua kém gì Mục Trường Sinh. Vì để một ngày nào đó cần thì có thể phát huy tác dụng bất cứ lúc nào. Cách chương.